Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, nôn mửa. Thứ bảy 5 phút đồng hồ, Maga làm ra điều chỉnh. Hắn trước dùng Hao Tuấn Mẫn thay đổi rồi Sanchez, sau đó dùng Borden thay đổi rồi Westerman. Cái này đi vào san cơ mới 3 năm nhưng đảm nhiệm 2 năm đội trưởng nước Đức hậu vệ trực tiếp chạy. Hướng về phía Best, lấy xuống đội trưởng phù hiệu tay áo nghiêm túc cho Best đeo lên. Best, tất cả mọi người sẽ ủng hộ ngươi. Best nhìn chằm chằm trên cánh tay phù hiệu tay áo vài giây đồng hồ. Bên tai truyền đến trên khán đài không phân chủ khách fan hâm mộ bóng đá cùng kêu lên hò hét. Hắn giơ cao hai tay vỗ tay gửi tới lời cảm ơn. Mặc kệ cái khác câu lạc bộ, chí ít Wolfsburg cùng San Cơ 04 fan hâm mộ bóng đá sẽ duy trì Best, Adam Simpson cao giọng nói. Đây là đối chủ nghĩa chủng tộc người đánh trả. Maga còn cố ý đổi lại Trung Quốc hao. Mặc dù tiếp xuống hơn 10 phút tranh tài bình thản không có gì lạ, nhưng mỗi một lần Best nhận bóng, trên khán đài kiểu gì cũng sẽ tức thời vang lên tiếng vỗ tay. Sân khách fan hâm mộ dùng bàn tay âm thanh cổ vũ vị này Hoa Kiều cầu thủ. Sân nhà fan hâm mộ dùng bàn tay âm thanh cảm tạ hắn. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bên sân phóng viên trước tiên xông về Best. Đây là hắn tại đá với nhân bản sau khi cuộc tranh tài kết thúc duy nhất ra hiện tại có thể phỏng vấn trường hợp công khai. Sự thật đã chứng minh, ta lựa chọn Bundesliga làm vì một lần nữa xuất phát điểm xuất phát là chính xác. Không người yêu thích ta chỗ nào đều có, nhưng người yêu thích ta khẳng định so với bọn hắn nhiều. Chí ít tại Gelsenkirchen cùng Wolfsburg hai tòa thành thành phố. Best những lời này là có ý riêng. Ngay tại ngày hôm qua, nước Đức Thủ tướng Merkel công khai phát ra tiếng bác bỏ chủ nghĩa chủng tộc người ác liệt hành vi. Xưng bọn họ đối nước Đức quốc gia hình tượng tạo thành khó mà bù đắp tổn thương. Cũng hoan nghênh Best, Hao Tuấn Mẫn dạng này xuất sắc cầu thủ đi vào nước Đức. Best, một cái phóng viên cao giọng nói, vừa mới nhận được tin tức mới nhất. Leverkusen bị Werder Bremen 2-2 bức hòa, Bayern Munich bị Nuremberg 1-1 bức hòa, San Cơ 04 hiện tại dẫn trước 3 phân, Leverkusen mất phân rất đáng tiếc, Hem sau khi bị thương, kia Liv vậy thụ thương rồi, nhưng là Bayern Munich mất phân, hẳn là đoán trước bên trong, Best biến sắc, đột nhiên hỏi, đây là mấy thắng liên tiếp? Một cái lão ký giả trong lòng đếm thầm, bật thốt lên mà ra, 7 thắng liên tiếp, đáng tiếc, hy vọng bọn họ tiếp tục cố gắng. Best lung lay đầu, kỳ thật cái này trận đấu mùa giải Bayern Munich thực lực là Bundesliga đệ nhất. Nhưng ta chính là không coi trọng bọn họ, biết tại sao không? Chung quanh phóng viên nhao nhao đem lời ống lại hướng phía trước duỗi. Bọn họ đương nhiên biết rõ cái này Hoa Kiều tiểu tử không phải đang hỏi bọn hắn. Quả nhiên Best nói tiếp, nếu như Bayern Munich cầu thủ tăng thêm Leverkusen huấn luyện viên chính, có thể sẽ mang đến uy hiếp. Nhưng bây giờ, ta cảm thấy bọn họ muốn khiêu chiến, cần chờ mùa giải tiếp theo. Một cái phóng viên không hiểu hỏi, khiêu chiến San Cơ 04. Best hướng đi tới Dê Cô Ngoắc, thuận miệng trả lời nói, dĩ nhiên không phải, là khiêu chiến ta, chung quanh phóng viên nhao nhao nhếch miệng, một mặt là kinh ngạc tại cái này Hoa Kiều cầu thủ miệng rộng, một mặt khác là mừng rỡ tại cái này tin tức máy chế tạo rốt cục phát huy. Ngắn ngủi mấy câu bên trong thông cảm rồi quá nhiều tin tức, có thể hiểu thành Best đối hoen lựa chọn Van Gaal khinh thường. Có thể hiểu thành đối hoen vứt bỏ hên cơ bất mãn. Có thể hiểu thành Best công khai cho rằng Bayern Munich cái này trận đấu mùa giải đem lần nữa không? Cách nào dơ lên salad bàn? Có thể hiểu thành Best cho rằng phía sau trận kia trực tiếp đối thoại bên trong. San Cơ 04 nhất định sẽ đánh bại Bayern Munich. còn có thể hiểu thành Best cho là mình là Bayern Munich không thể vượt qua núi cao. Cái đừng tâm lý âm u phóng viên ở trong lòng âm thầm đoán đo. Best đây là tận lực chế tạo Henker trở về Bayern Munich độ khó. Bản trận đấu mùa giải bị Hoen vứt bỏ, Henker xuất lĩnh Leverkusen lực lượng mới xuất hiện. Một phương diện để Hoen thật mất mặt. Một phương diện khác, câu lạc bộ trong ngoài đều có triệu hoán Henker ăn đã xong thủy triều. Buổi họp báo sau khi kết thúc, Sanker 04 cầu thủ leo lên xe buýt. Đêm nay liền muốn chạy về Gelsenkirchen. Vừa vặn đêm nay muốn trực tiếp một trận rút thăm nghi thức là cúp bóng đá Đức vòng bán kết quyết đấu. Cái này trận đấu mùa giải cúp bóng đá Đức tứ cường ngoại trừ Sanker 04, Bayern Munich bên ngoài còn có Werder Bremen cùng Đại Hắc Mã Augsburg. Đây là giải hạng 2 Đức đội bóng một đường đào thải hai chi đội tuyển Bundesliga xông vào tứ cường. Bốn cái nhỏ bóng đặt ở cùng một cái dương bên trong. Rút thăm khách quý từ trong dương lần lượt lấy ra hai quả cầu từng cái triển khai. Bayern Munich vs Werder Bremen. Sau đó không cần lại rút thăm. Sanker 04 đem đá với Augsburg. Hơn nữa dựa theo quy tắc, bởi vì cái sau là giải hạng 2 Đức đội bóng đem tự động thu hoạch được lợi. Thế sân nhà, hắc hắc, lại là Bremen. Cái này 2 năm, Werder Bremen cùng Wolfsburg có thể xưng Bayern lớn nhất hai cái khổ chủ. Cũng đã có 4 bóng thậm chí 4 bóng trở lên quét ngang tranh tài. Bên trên Hawit cười nói, quay đầu gọi điện thoại cho Mesut, hung hăng giáo huấn bọn họ. Mesut Ozil cũng là Sanker 04 thanh huấn sản phẩm, hơn nữa vì đội bóng ra sân vượt qua 30 lần. Thẳng đến 2008 năm mới chuyển nhượng đi Werder Bremen. Hawit cùng hắn thời gian rất lâu đều tại một cái đội thanh niên. Một cái đội dự bị, vòng bán kết dịch ra Bayern Munich. Cái này mặc dù phù hợp Best kế hoạch, nhưng hắn đồng thời cũng có chút tiếc hận. Hắn còn muốn lấy liên tục đưa cho Bayern Munich hai trận thất bại. Sau đó Bayern tái diễn trước trận đấu mùa giải trước giờ sụp đổ. Cái này trận đấu mùa giải, Sanker 04 thi đấu vòng tròn đá với Bayern tranh tài đúng lúc là cúp bóng đá Đức vòng bán kết cái. Kia tuần cuối, Manuel, trước mặt Hawit kêu một tiếng, nhìn màn hình, Best ngẩng đầu nhìn lại. Màn hình bên trong là vừa vặn kết thúc Leverkusen cùng Werder Bremen tranh tài tuyển tập. Bremen trung vệ Nando free kick sút xa. Đối mặt cước này 30m có hơn sút xa. Leverkusen thủ môn Adler thế mà đẻ trứng. Bóng ra đánh vào Adler phần bụng xuyên qua hai chân. Đối phương tiền vệ tại vạch gôn trên bù sút phá cửa. Best nhếch nhếch miệng, khó có thể tưởng tượng. Neuer mặc dù cũng có khuyết điểm lầm, nhưng cái này loại sai lầm cũng quá phỉ mê đăm chiêu rồi. Hawit gọi Neuer nhìn màn hình ý tứ tất cả mọi người minh bạch. Adler là Neuer tại quốc gia đội lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Đến nay lớp còn không có quyết định Nam Phi World Cup đến cùng lựa chọn ai làm chủ lực thủ môn. Mà Adler tại quốc gia đội mã số là số 1. Ông Kính lập tức cho trên khán đài lớp một cái đặc tả. Vị này nước Đức chủ soái chính đem bàn tay tại dưới mũi. Các đội hữu chính tại chúc mừng Neuer. Có biểu hiện như vậy, Neuer trở thành chủ lực thủ môn tỷ lệ trên phạm vi lớn lên cao. Mà Best thì che miệng một bộ muốn nôn bộ dáng. Hòe, người khác không biết rõ. Best thế nhưng là biết rõ lớp vừa rồi cái tay kia đã làm gì. Best, thế nào? Say xe. Best một tay che miệng, một tay lung lay, trong lòng tận lực không đi nghĩ lớp cái tay kia. Nhưng kiếp trước video lưu lại ảnh hưởng quá sâu. Cái này còn khá tốt rồi. Không có bỏ vào trong miệng. Nghĩ đến cái này, Best rốt cục quẹ một tiếng phun ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.